một lần người đuối sức thân dạ rời, lực tàn người ngã xuống thân tạ tơi, đòn vọt cùng thánh giá thịt xương tan, ôi vết thương ông tròn hình hài của Chúa. Và kìa người gắng sức đứng dậy rồi, mệt nhoài người cố đứng thân vẹo xiêu, trời chiều bừng ánh trên con. Ôi lạy Chúa, xin Ngài dìu con chiến đấu suốt cuộc đời bây giờ cho đến tận cùng. Từng ngày con trốn tiếng Chúa gọi mời, hững hờ lòng băng giá tim lặng vạn lạy. Lạy Chúa ơi, nguồn yêu thương xin xót thương thân con một đời phản trắc. Từng ngày con cất bước trên đường đời, một ngày con ngã xuống buông bàn tay, lạy Ngài nguyện hãy đến đưa bàn tay xin xót thương con phận làm người. Ôi lạy Chúa, xin đừng nhìn con thế nữa, vì tình yêu của Ngài ngập tràn trên con. Ôi lạy Chúa, xin Ngài dìu con chiến đấu cho đến tận cùng. Trông xem ai đã yêu nhân loại tội tình bằng Chúa, để rồi mau đáp tiếng Chúa gọi mời, vào đời làm nhân chứng cho tình yêu, mời gọi cả thế giới phút trong gặp được người. Ôi lạy Chúa, xin đừng nhìn con thế nữa, vì tình yêu của Ngài ngập tràn trên con. Ôi lạy Chúa, xin Ngài dìu con chiến đấu suốt cuộc đời bây giờ cho đến. Chiến đấu suốt cuộc đời bây giờ cho đến.